khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 515, gia tăng chú ý động thái ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Hơi hơi dừng một chút. Hệ thống đáp, kiểm tra hoàn tất, số tiền chính xác, Lạc Xuyên không nói gì. Hắn đang suy tư, rất nhanh, Lạc Xuyên trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn nghĩ tới một việc, theo giai đoạn hợp đồng lợi tức, có phải là không có phân thành? Lạc Xuyên hỏi, đúng, lợi tức ký chủ không phân thành quyền hạn. Hệ thống cấp tốc làm ra đáp lại. Hệ thống, ta cảm giác ngươi phân thành là không đúng như vậy. Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc. Hắn muốn khuyên hệ thống làm ra sửa đổi. Ta là khởi nguyên thương thành lão bản A, đúng. Nhị tinh chủ cửa hàng phân thành là 20 A, đúng. Theo giai đoạn hợp đồng mua bán hàng hóa vẫn là khởi nguyên thương thành hàng hóa A, đúng. Vậy tại sao lợi tức không có phân thành? Quảng cáo, hệ thống. Hệ thống không làm đáp lại. Yên lặng tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Lạc Xuyên lại kêu vài tiếng. Hệ thống không có phản ứng. Đành phải coi như thôi. Lạc Xuyên lại thưởng thức một hồi trời chiều cảnh đẹp. Mang trong tiệm truyền đến từng trận hương khí. Mới đứng dậy vào cửa hàng. Yêu Tử Yên đã làm tốt cơm tối. Tiếp đó, cũng là ăn cơm chiều thời gian. Có Sprite cùng Coca-Cola làm đồ uống. Lạc Xuyên cảm giác càng mỹ vị hơn. Đúng rồi, một hồi cơm nước xong xuôi. Có kiện sự tình ngươi giúp ta làm một chút. Lạc Xuyên nói ra, được, Yêu Tử Yên trực tiếp đáp ứng. Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên yêu cầu, cơ bản sẽ không cự tuyệt. Cái sau tại trong mắt của nàng địa vị. Có thể nghĩ, ăn cơm tối xong, Yêu Tử Yên thu thập xong bộ đồ ăn về sau. Đi vào Lạc Xuyên bên người. Lão bản, sự tình gì? Yêu Tử Yên ánh mắt sáng lấp lánh. Người có cảm giác hay không? Mỗi cái mới khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành về sau. Đều sẽ có rất nhiều vấn đề. Lạc Xuyên hỏi, Yêu Tử Yên cẩn thận suy tư một chút. Giống như đích thật là, Yêu Tử Yên gật đầu, cho nên ta cảm thấy, cần phải sử dụng một loại đồ vật, để mỗi cái khởi nguyên thương thành mới khách hàng, đều có thể nhanh chóng hiểu rõ khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên ánh mắt người, nói nghiêm túc, lão bản, ngài lại chuẩn bị gia tăng một cái bạch bản rồi. Yêu Tử Yên kinh ngạc nói, Lạc Xuyên, không phải bạch bản. Lạc Xuyên lắc đầu, tại khởi nguyên diễn đàn bên trong, gia tăng một cái chú ý động thái hoặc là thiếp mời. Chú ý, Yêu Tử Yên biểu lộ nghi hoặc, Lạc Xuyên giải thích nói, đem một cái động thái thủy chung thả ở phía trên vị trí. Vừa mở ra khởi nguyên diễn đàn liền có thể nhìn đến. Cái này đích xác là một biện pháp tốt, Yêu Tử Yên gật đầu. Sau đó lại như có điều suy nghĩ nói. Bất quá ta cảm thấy. Thêm nhiều một cái bạch bản giống như cũng không tệ. Thiếu nữ. Ngươi là cùng bạch bản không qua được sao? Quảng cáo. Một hồi viết cái động thái. Đem mới khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành về sau. Cần thiết phải chú ý sự tình đều viết một chút. Lạc Xuyên nói ra. Lão bản yên tâm đi. Sự kiện này giao cho ta. Yêu Tử Yên nói nghiêm túc. Đây chính là lão bản lần thứ nhất giao cho mình nhiệm vụ. Nhất định muốn hoàn mỹ hoàn thành mới được. Lạc Xuyên gật đầu. Mặt khác, ta đã đem tài khoản của ngươi thiết trí thành quản lý nhân viên quyền hạn. Đến lúc đó trực tiếp đem đầu kia động thái chú ý. Quản lý nhân viên quyền hạn. Đó là cái gì? Có thể đối tài khoản của người khác chấp hành thao tác. Đối mỗi một cái động thái đều có thể tiến hành quản lý. Nghe thật là lợi hại bộ dáng. Lạc Xuyên tiến nhập thí luyện chi tháp. Yêu Tử Yên đang biên tập lấy động thái. Cùng khiêu chiến hình thức tầng thứ 5 cửu diệp kiếm thảo chiến đấu một lúc sau. Lạc Xuyên cảm thấy chán ghét. Quả nhiên, thiên phú cao cũng là một kiện làm người đau đầu sự tình. Trên thế giới đáng giá chuyện khiêu chiến. Thật sự là quá ít. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.